Đại Nha Hoàn Thảo Bản Hương 3, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm mẹ, ta dần thu lại tính khí bướng bỉnh của mình, nhìn nữ nhi giống hệt mình khi còn nhỏ, ta mới hiểu thế nào là đáng ghét đến phát điên. Nhưng Hỷ Nhi lại bảo, ai ra, tiểu công chúa chỉ cần làm nũng một cái, nô tỳ cũng mềm lòng rồi. Ta trời sinh miễn dịch với nhan sắc, con bé giở trò gì với ta cũng vô dụng. Nhưng hoàng thượng thì không. Ngài sẵn sàng hái cả sao trên trời cho tiểu quỷ này. Cũng phải thôi, ta ngang ngược như vậy, ngài còn chịu được mấy chục năm, huống chi là nữ nhi ruột thịt. Ta hỏi Hỷ Nhi về quá khứ của nàng, nàng kể như đang đọc thoại bản, khiến ta nghe mà lòng chua xót. Nhưng Hỷ Nhi chỉ cười nói, gặp được tiểu thư là điều tốt đẹp nhất trong đời nô tỳ. Ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, cưới tốt, vào cung làm quý phi, có thể hưởng trọn một đời một đôi nhân. Còn Hỷ Nhi thì khác, nàng không nên chỉ xoay quanh ta cả đời. Ta muốn tìm cho nàng một hôn sự tốt, để nàng xuất cung, trải nghiệm cuộc sống khác. Nhưng Hỷ Nhi nói là do nô tỳ lựa chọn, nữ tử không nhất thiết phải gả chồng, cũng không cần phải được yêu thương mới có ý nghĩa. Ta bừng tỉnh, nếu có kiếp sau, ta vẫn tốt số như vậy, ta sẽ đổi chỗ cho nàng. Nhưng Hỷ Nhi chỉ mỉm cười, nương nương, tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đều hướng về người. Ngoại chuyện ba, Hoàng Đế Hy còn rất nhỏ, ta đã gặp qua Thẩm Chi Lan. Con trai luôn thích trêu chọc những cô gái xinh đẹp, nhưng có vài người không chỉ đẹp mà còn biết đánh nhau. Lũ nhóc con nhà quyền quý dùng bóng tuyết đuổi theo ném nàng, kết quả bị nàng đè đầu vào đống tuyết, kéo mãi cũng không ra được. Tiểu Nha Hoàn đi theo nàng còn giúp một tay, vùi cả nửa THND của bọn chúng vào trong tuyết. Nhìn cảnh ấy thật sảng khoái, nhưng ta lại sợ nàng gây hỏa, vội vàng tiến lên khuyên can. Ai ngờ ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Chi Lan đã cho rằng ta cùng một bọn với đám kia, thế là đầu ta cũng bị ấn vào trong đống tuyết, dẫy mãi mới thoát ra được. Sau này có người nói với ta, nàng là thiên kim của đại tướng quân Thẩm gia, xưa nay chuyên gây chuyện. Ban đầu, ta cứ nghĩ Thẩm Chi Lan là nữ trung hào kiệt, nghĩa hiệp trượng nghĩa, nhưng sau mới hiểu. Nàng chính là một cái tai họa. Kiêu ngạo, tùy hứng, ngang ngược, đó là nàng. Can đảm, lý trí, tự tin, đó cũng là nàng. Xinh đẹp, nồng nhiệt, mê hoặc, vẫn là nàng. Nhưng khi yêu một người, những khuyết điểm của họ cũng đáng được bao dung. Câu này là Vương Phi của ta nói, nhưng có một điều Vương Phi không nhắc đến, hắn là một nam nhân. Mà ta cưới về rồi mới biết, cách chương.